Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705, cố chấp Ngọc Đế. Trên, Tiên Lâm lời nói, để Tiên Nghiêm ba cái thái thượng trưởng lão đôi mắt đều nheo lại. Bọn hắn cảm thấy, Tiên Lâm kế hoạch này phi thường tốt, rất tốt, Tiên lớn khen một tiếng, thần thái sáng láng nói. Vừa vạn, tiên tổ tại ngàn năm trước liền truyền xuống một miếng thông tiên thạch. Nghe nói có thể cùng tiên thần câu thông, chúng ta bây giờ liền thử một lần. Nói lấy, tiên hồng xòe bàn tay ra, bạch quang lóe lên, một khối to như ngón tay cái gấp hai hình bầu dục bạch thạch. Bị hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, tiếp theo lấy, tiên hồng không nói một lời, thần sắc nghiêm túc. Bắt đầu hướng thông tiên thạch trung chú nhập linh lực. Cái gọi là thông tiên thạch, kỳ thật liền là một loại công cụ truyền tin, giống như là dùng di động gọi điện thoại một dạng. Linh lực chính là khu động cùng tín hiệu, có thể dùng đến kích hoạt thông tiên thạch. Sau đó cùng một khối khác hoặc nhiều khối cùng khối này có liên hệ thông tiên thạch tiến hành thông tin, theo lấy linh lực không ngừng rót vào. Nguyên bản yên tĩnh thông tiên thạch rốt cục tỏa ra sữa hào quang màu trắng. Một cỗ làm cho không người nào có thể nắm lấy thần kỳ lực lượng. Từ trong đó phát ra, cũng không biết là thông hướng nơi nào. Thái thượng đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nhìn chỉ là hơi tránh dưới bạch quang thông tiên thạch. Không biết đấy là chuyện gì xảy ra, Tiên Lâm nhịn không được hỏi. Tiên Hồng chỉ có một chữ, chờ. Mặt trăng, thiên giới đám người nơi đóng quân, thiên thọ công chúa thấp thỏm trong lòng, nàng biết được Dương Tiễn cái kia tranh cường hào thắng tính cách. Tất nhiên sẽ vì vậy mà cùng Lạc Phong ra tay đánh nhau. Nàng ngược lại không lo lắng Lạc Phong sẽ bại, nàng lo lắng là Lạc Phong vì vậy mà sinh lòng nộ khí. Không xuất thủ nữa trợ giúp thiên giới, nhắc tới cũng kỳ quái. Chữa trị thiên giới tiên khí chi nguyên việc này, đổi lại bất kỳ người nào nói ra miệng, cho dù là Ngọc Đế cái này thiên giới chi chủ nói ra, thiên thọ công chúa cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng từ Lạc Phong trong miệng nói ra, thiên thọ công chúa liền không hiểu tin tưởng. Cái kia Lạc Phong, hắn thực chỉ là một cái đến từ cấp thấp thế giới cường giả. Lại liên tưởng đến cửu thiên huyền nữ nói qua với nàng. Trước đó Lạc Phong tại thần hoàng đại lục thời điểm sự tình, thiên thọ công chúa càng là trầm tư không ngừng. Khi đó Lạc Phong đến tột cùng là thực yếu hay là cùng cửu thiên huyền nữ một dạng cố ý ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực lời nói ngược lại tính không được cái gì, cần phải thực sự là nhỏ yếu lời nói. Thiên thọ công chúa đã trải qua không thể tin được Lạc Phong thiên phú cùng tư chất, đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Mà liền tại thiên thọ công chúa suy nghĩ thời điểm, nàng bên cạnh cửu thiên huyền nữ bỗng nhiên mở miệng. Hắn trở về, chỉ có đơn giản bốn chữ, lại là làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Sau một khắc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía viên kia chạm tinh cầu màu xanh lam. Qua vài giây đồng hồ, hai cái chấm đen lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiếp cận lấy nơi này. Nếu như nhìn kỹ, làm sao sẽ phát hiện, hai cái này điểm đen bên ngoài tròn, chả có nhiều điểm ánh lửa, là Dương Tướng Quân cùng Hạo Thiên Khuyển. Thiên Thọ Công Chúa nhận ra hai cái cấp tốc tiếp cận điểm đen, theo lấy điểm đen tiếp cận, càng ngày càng nhiều người cũng đều nhìn ra Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển. Chỉ bất quá rất nhanh, tất cả mọi người sắc mặt trở nên cổ quái, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra không thích hợp. Dương Tướng Quân phi hành tư thế, giống như có chút kỳ quái a. Hạo Thiên Khuyển cũng là, chẳng lẽ bọn hắn từ trong thế giới kia học được cái gì mới lạ phi hành tư thế? Ta làm sao cảm giác lấy, hai người bọn họ đây là bị vứt ra một dạng đâu? Lại qua mấy giây, Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển thân hình triệt để rõ ràng. Tất cả mọi người cũng là vào lúc này bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Dương Tiễn đầu đã trải qua biến thành đầu heo. Thậm chí tại sau khi rơi xuống đất, trong miệng còn nói lẩm bẩm đang nói lấy cái gì. Về phần là đang nói cái gì, bởi vì miệng biến hình nguyên nhân, không ai có thể nghe hiểu. Về phần Hạo Thiên Khuyển, bộ dáng thì là muốn so Dương Tiễn chả thê thảm. Trên người lông tóc cơ hồ rơi sạch, nguyên bản uy phong lẫm lẫm tiểu hắc cầu, biến thành trụi lủi chó lang thang. Tại nó trong đôi mắt, chả bộc lộ lấy cởi không đi thật sâu sợ hãi. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh nói không ra lời. Dương Tiễn bộ dạng này, đã trải qua rất có thể nói rõ hắn vừa mới kinh lịch cái gì. Để bọn hắn chấn kinh, là cái kia cường giả bí ẩn. Dương Tiễn là ai? Thiên giới đệ nhất chiến tướng, thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng hôm nay, đường đường thánh nhân cảnh đỉnh phong, cũng là bị người cho ngược thành bộ dạng này. Cái kia thực lực đối phương mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh vương? Tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Thiên Thọ công chúa nhịn không được thầm thầm thở dài, nhìn về phía Ngọc Đế. Phụ vương, ta đã nói qua, người kia thực rất mạnh. Nguyên bản ta cho là hắn khả năng cũng là thánh nhân cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thực lực của hắn là thánh vương. Thánh vương, nói thật, Ngọc Đế sắc mặt cũng là có chút không tốt nhìn. Bởi vì hiện tại hắn thực lực cũng bất quá là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Mặc dù khoảng cách thánh vương chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tiến nhập thánh vương, trở thành càng thêm cường đại tồn tại. Thế nhưng là hắn cũng vẫn như cũ rất rõ ràng, ý nghĩ này cũng không phải đơn giản liền có thể sinh ra. Đi vào thánh vương, mặc dù thực lực sẽ càng thêm cường đại, thế nhưng là thánh vương đã là tiếp theo đại thiên thế giới đỉnh phong cấp độ tồn tại. Đến lúc đó, sở thụ đến đủ loại thế giới quy tắc cũng liền càng thêm nhiều. Cũng chính là bởi vậy, Ngọc Đế mới chậm chạp không có bước vào một bước kia. Thật chẳng lẽ là ta sai? Ngọc Đế lâm vào trầm tư. Thế nhưng là, ở nơi này cấp thấp trong thế giới, làm sao sẽ tồn tại thánh vương? Nếu có thánh vương lời nói, cái này cái cấp thấp thế giới sớm hẳn là tấn cấp làm cao cấp thế giới mới đúng a. Ngọc Đế không hiểu, thật sâu không hiểu, mà đang khi hắn không hiểu thời điểm, một tên lính quèn vội vã chạy tới. Ngọc Đế đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế nhìn về phía người tiểu binh kia. Tiểu binh cấp tốc xuất ra một khối phát ra lầy trắng sữa quang trạch thạch đầu, đưa cho Ngọc Đế, cung kính nói: Khởi bẩm Ngọc Đế, vừa mới ta thông tiên thạch thu đến đưa tin ba động. Nguyên bởi vì là từ thiên giới truyền đến, nhưng sau khi tiếp thông mới phát hiện là cấp thấp thế giới người phát tới. Hơn nữa, đối phương thật giống như là muốn tìm đại công chúa, tìm Thiên Thọ. Ngọc Đế cảm thấy rất ngờ vực, sau đó cầm qua thông tiên thạch, nhìn về phía Thiên Thọ công chúa. Tìm ta? Thiên Thọ công chúa đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng không có ở địa cầu bên trong lưu qua cái gì thông tiên thạch. Bất quá nàng hay là đi lên trước, một lần nữa kết nối thông tin. Rất nhanh, thông tiên thạch trên trắng sữa quang trạch càng thêm nồng đậm. Sau đó thông tiên thạch trực tiếp thoát ly Thiên Thọ công chúa trong lòng bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung. Lấy thông tiên thạch làm trung tâm, chảy xuống rơi một nói màn ánh sáng trắng. Màn sáng này bên trên chiếu lấy mấy đạo nhân ảnh, là bọn hắn. Thiên Thọ công chúa nhận ra màn sáng bên trong tiên lâm bốn người. Thiên Thọ công chúa hảo. Huyền giới bên trong, tiên lâm bốn người đồng dạng xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy Thiên Thọ công chúa, lập tức đều cung kính quỳ xuống lại. Các ngươi có chuyện gì không? Thiên Thọ công chúa thanh âm đạm mạc hỏi. Nàng cũng không có hỏi đối phương là tại sao có thể có thông tiên thạch thứ này. Cái kia là như thế này, Tiên Hồng hơi do dự một chút, liền mở miệng nói, chúng ta vừa đến, muốn cởi xuống ta tông cánh cửa đệ tử Lâm Mục Lôi sự tình. Thứ hai là muốn nói cho Thiên Thọ công chúa ngài một cái phi thường trọng yếu tin tức. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để Cveter có động lực làm việc. Mũ, mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.